Thầy nói như thế này để cho mấy con biết rằng khi mà tu như vậy đó thì cái hạnh độc cư phải cho trọn vẹn. Nếu mà từ đây về sau mà thầy thấy mấy con nói chuyện mấy con không giữ gìn đúng cái hạnh mà của người tu, đi tới đi lui từ thức này qua thức kia, buộc lòng thầy phải cho mấy con dự tính, chứ không thể mà thầy ghi danh trong cái lớp mà thực tu này. Phải bảo đảm chắc chắn các con tụ tập, các con nói chuyện, các con nói chuyện này chuyện kia để làm gì? Để làm động mình, động người. Thầy đã từng nói khi đi ngang qua thấp người khác, mình cúi mặt không dám ngó vào thấp người ta mới thật sự. Còn lần này á, tu một hơi rồi đó, rảnh rang rồi đã bắt đầu đã nghĩ để đi dạo dạo chơi cùng hết rồi. Mấy con biết rằng cái lớp mà độc cư này, khi mà chúng ta nghe được cái lời dạy thầy thì về tu có thì giờ đâu mà mở băng mà nghe, mà mấy con nghe mãi đó, nghe như vậy coi như là mấy con nghe ca hát, thầy trở là thành một người ca hát cho mấy con nghe chứ không phải là tu. Khi nghe rồi chúng ta biết bây giờ mình tu cái gì, làm cái gì thì rõ ràng là đang làm, đang tu này, cần gì mà phải nghe nữa. Mà nghe thì tức là chúng ta nó không đúng, mà nghe ca hát thì giới luật đã cấm rồi. Mà bây giờ mình cứ nghe hoài thì nghe lời thầy cứ tới lui tới lui để mình cấm những gì, nhưng mà sự thật không phải đâu, làm cho chúng ta bị động tâm mà không nhiếp được tâm. Đó là những điều cần thiết chúng ta trả hết